Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Chiến Thái Thản. Tiểu Cửu giận quát một tiếng, ngoại phụ hồn cốt xuất hiện, trực tiếp hóa thân thành thụ nhân, từng cây mộc mâu thì đâm về Thái Thản. Hừ, vừa vặn làm thịt ngươi. Thái Thản giận quát một tiếng, nhất quyền đập ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp liền đem mộc mâu nứt toác trở thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Trong điện quang hỏa thạch phát sinh nhiều như vậy sự tình, thực sự vượt quá mọi người dự kiến. Đường Tam cũng theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vừa nghiêng đầu liền thấy Phất Lan, Đức Liễu, Nhị Long bọn người lòng đầy căm phẫn, rất nhiều liên thủ chu sát Thái Thản ý tứ. Trong lòng của hắn nhất thời giật mình, Thái Thản thế nhưng là phụ thân hắn thứ nhất người hầu trung thành. Lấy hồn đấu la chi tôn đối với hắn hành lễ, còn vì phụ thân ra mặt, dạng này tình nghĩa hắn không thể cô phụ. Lập tức nói, Trúc Thanh, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Không dùng, ta là đứng tại Tiểu Cửu phía bên kia. Chu Trúc Thanh bưng bít lấy thụ thương bả vai. Đối với Phất Lan, Đức các loại người nói, các lão sư cũng không cần vì ta ra mặt, tương lai Tiểu Cửu trở về, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Liễu Nhị Long cùng Phất Lan, Đức đều đưa ánh mắt tìm đến phía đại sư. Dù sao đại sư cùng Tiểu Cửu cùng Đường Tam quan hệ gần nhất. Đại sư mặt so khổ hành tăng còn khổ, giúp Chu Trúc Thanh ra mặt, cũng là rét lạnh Đường Tam tâm. Nhưng không giúp Chu Trúc Thanh, cũng cảm giác thật xin lỗi Tiểu Cửu, hắn làm sao chọn đều là sai. Sau cùng, đại sư hoàn toàn như trước đây lựa chọn trốn tránh, không nói một lời. Liễu Nhị Long quơ quơ quả đấm, thật muốn đi lên đánh một trầu. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là Đường Tam chuyện nhà của mình. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Cửu quan hệ, mọi người mơ mơ hồ hồ đều biết. Coi như cũng là ca ca người làm đả thương đệ tức phụ. Việc này ngoại nhân thật không tiện nhúng tay. Sau cùng nàng chỉ có thể dặn dò Giáng Châu thật tốt trị liệu Chu Trúc Thanh. Mà Đường Tam cũng hướng về mọi người làm một lễ thật sâu nói. Cảm ơn, hắn cần lực lượng, cần thế lực, cần dù cho Đường Hạo chán nản, chết rồi, cũng trung thành tuyệt đối phụ thuộc gia tộc. Nếu như Chu Trúc Thanh bị giết, hắn có thể sẽ không ngăn đón Phất Lan, Đức người chu sát Thái Thản. Thế nhưng là Chu Trúc Thanh chỉ là thụ thương, trị liệu một chút liền tốt, dạng này hắn liền không thể để Thái Thản bị Sử Lai Khắc người vây giết. Sử Lai Khắc người không xuất thủ, Thủy Tâm Nhu lại không thể nhìn Tiểu Cửu thụ thương. Trong nội tâm nàng đối Tiểu Cửu rất bất mãn. Chính mình băng nhi không đẹp sao? Người cứ như vậy là một cái vừa gặp mặt nữ hài liều mạng. Người để băng nhi nghĩ như thế nào? Có thể bất mãn thì bất mãn, giúp vẫn là muốn giúp. Băng nhi, người mang người thối lui. Ta đi giúp Tiểu Cửu. Thủy Tâm Nhu đưa tay một đạo thủy tiễn, thì bắn về phía Thái Thản. Viện trưởng, cảm ơn. Tiểu Cửu rất cảm động. Nếu như một mình hắn ứng chiến, vậy thì nhất định phải muốn bại lộ thân phận. Thế nhưng là nếu như một cái cấp 86 hồn đấu la tham chiến, hắn thì có lòng tin không lộ thân phận tình huống dưới giết Thái Thản. Thủy Tâm Nhu, người cũng dám đối với ta lực chi nhất tộc xuất thủ. Việc này sau đó, ta nhất định đập ngươi Thiên Thủy Học Viện. Thái Thản nổi giận, trực tiếp võ hồn chiếm hữu. Nếu như nói Thái Nặc võ hồn là đại lực tinh tinh, như vậy Thái Thản võ hồn quả thực liền như là một tôn tinh tinh chiến thần. Bàng bạc hồn lực, lực lượng kinh khủng, để cái này tinh tinh trên thân lông vàng bùng nổ, mục đích bắn kim quang, đệ nhất hồn kỹ, lực chi nộ, Thái Thản lực lượng tăng vọt, mà lại mỗi một quyền đập ra, đều mang theo phạm vi áp sập hiệu quả. Chỉ là nhất quyền thì đánh nát Thủy Tâm Nhu màn nước. Thủy Tâm Nhu ánh mắt phát lạnh, ngươi như thế hùng hổ dọa người, còn muốn hủy ta học viện, như vậy hôm nay, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Thủy Tâm Nhu tính tình ôn nhu, có thể cũng không phải là thánh mẫu, có thể đến tới hồn đấu la cấp bậc, trên tay người nào không có nhiễm máu tươi, giọt nước võ hồn xuất hiện, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, mấy chục đạo thủy tiễn thì bắn về phía Thái Thản. Thái Thản giận quát một tiếng, một quyền đánh ra đem những này trong suốt thủy tiễn toàn bộ nện thành đầy trời giọt nước. Viện trưởng, không dùng cùng cái này tinh tinh liều mạng, hắn đi duy nhất lộ tuyến, ngoại trừ lực lượng cường đại bên ngoài, không còn gì khác, chúng ta chậm rãi mài chết hắn. Tiểu cửu mộc chi lực phát động, mấy chục đạo màu đen rễ cây cuốn lên, siêu siêu siêu thì cuốn lấy Thái Thản chân. Tốt, chúng ta hao hết sạch hắn hồn lực. Thủy Tâm Nhu không tại cùng đối phương liều mạng, mà chính là thân thể cuốn lên dòng nước, như là sóng biển một dạng đẩy ra. Thái Thản vừa mới dậm chân một cái đánh nát tiểu cửu rễ cây, muốn đi lên đấm một nhát chết tươi tiểu cửu, liền bị Thủy Tâm Nhu sóng nước ngăn cản, mà tiểu cửu thì là chật vật rời chuyển động thân thể lui về sau, cùng Thái Thản kéo dài khoảng cách. Mộc chi mâu, tiểu cửu một bên lui, còn vừa không quên ném mạnh mấy cây mộc mâu, đâm về Thái Thản đầu. Oanh, tương đương Thái Thản nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa huy quyền đập vỡ mộc mâu. Thứ hai hồn kỹ, lực chi nguyên. Thứ ba hồn kỹ, lực chi trấn. Thái Thản giận quát một tiếng, lực lượng trực tiếp bạo tăng đến 4 lần, dậm chân một cái, liền để chung quanh sợi rễ toàn bộ vỡ vụn. Hắn bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất, thực sự mặt đất hãm sâu rơi, mượn lực phản chấn để thân thể gia tốc đến cực hạn. Ngươi cho rằng, lực lượng cũng là đơn giản như vậy. Chủ nhân truyền cho kỹ xảo của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, lực lượng cũng có thể biến thành tốc độ. Thái Thản nổi giận gầm lên một tiếng, chớp mắt đã đến tiểu cửu trước mặt, nhất quyền đánh trúng cao 5 mét thụ nhân. Triệu Vô Cực khóe miệng giật một cái, nhớ tới bị Đường Hạo nộ truy một đêm kia, một quyền này đập quá bền chắc. Kẹt, tương đương thiên mộc ngọc quế thụ bị đánh ra một cái động lớn, sau đó ầm vang bay rớt ra ngoài. Tiểu cửu trong lòng thầm mắng, cái này mộc chi lực điều động đến chính là không có băng hỏa chi lực tới sảng khoái. Tiểu cửu, Thủy Tâm Nhu kinh hãi, nhìn thấy Thái Thản còn muốn theo vào công kích, trên người thứ 8 hồn hoàn sáng lên, tại Thái Thản dưới chân đột nhiên xuất hiện một đầu năng lượng cá mập khổng lồ, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía Thái Thản eo, chính là Thủy Tâm Nhu thứ 8 hồn kỹ, biển sâu cá mập khổng lồ. Thứ 7 hồn kỹ, đại lực tinh tinh. Thái Thản giận quát một tiếng, màu đen hồn hoàn sáng lên, Thái Thản thân hình bảo đã tăng tới 6 gạo, như một cái chân chính tinh tinh, toàn thân lông vàng bùng nổ, hai tay trực tiếp liền tóm lấy cá mập miệng. Thứ 4 hồn kỹ, lực chi hằng. Thứ 5 hồn kỹ, lực chi bảo. Liên tiếp 2 cái hồn hoàn sáng lên, Thái Thản lực lượng tăng phúc trực tiếp đạt đến 10 lần. Hắn trợn mắt trừng trừng, lấy tay một tách ra, soạt một tiếng, liền đem đầu này biển sâu cá mập khổng lồ trực tiếp cho xé thành 2 nửa. Triệu Vô Cực cảm thấy da đầu chấn động run lên, đây quả thực là nhân hình hung thú a. Thái Thản cười ha ha, cuồng mãnh thì hướng về phía tiểu cửu, một quyền đánh ra, tiểu cửu trong mắt tà hỏa sôi trào, cũng không tránh không né, thì cùng Thái Thản chính diện vừa lên, to lớn cành cây hung hăng thì quất tới. Oanh, Thái Thản nhất quyền ở trên trời mộc nguyệt quế thụ phía trên đập ra thô to như thùng nước hang lớn, suýt nữa đem thiên mộc nguyệt quế thụ cho trực tiếp đánh gãy. Thế nhưng là hắn cũng không chịu nổi, bị tiểu cửu thô nhất cành cây quất vào tim, đánh hắn lui về phía sau 1 bước, Tiểu Cửu lúc này phát hiện, bị nhanh cắt đứt thiên mộc nguyệt quế thụ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Trong lòng không khỏi một trận minh ngộ, đúng nga, ta hiện tại là cây, là thực vật, là mộc chi lực hóa thành thiên mộc nguyệt quế thụ, mộc chi lực cùng băng chi lực hỏa chi lực khác biệt lớn nhất. Ngay tại ở kinh khủng sinh cơ, mộc thế nhưng là sống. Tiểu Cửu đột nhiên thì đối với mộc chi lực có càng sâu lý giải. Vô cùng sinh mệnh lực tràn vào, giờ khắc này thiên mộc nguyệt quế thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, sợi rễ đâm vào khắp nơi, hấp thu dinh dưỡng cùng trình độ, lá cây triển khai tham lam hấp thu ánh sáng mặt trời năng lượng. Ta là cây, ta liền nên trưởng thành đại thụ che trời. Rốt cục, Tiểu Cửu nắm giữ mộc chi lực một cái cách dùng, thì là sinh trưởng. Thiên mộc nguyệt quế thụ điên cuồng sinh trưởng, theo 5 mét cấp tốc dài đến 8 mét, 10 mét, 15 mét, cuối cùng, một khỏa cao đến 30 mét. Đường kính vượt qua 2 mét khủng bố đại thụ thì xuất hiện tại bản này trong rừng rậm. Hắn tán cây triển khai khoảng chừng chiều rộng hơn 20 mét. Càng kinh khủng chính là rễ cây, trọn vẹn vượt qua 200 mét, bộ rễ phát đạt. Cành cây cứng cáp, trên cây khô một đôi mắt lóe lạnh lẽo ánh sáng. Giết, Tiểu Cửu nhất mâu đâm về dưới cây thái thản. Cái này nhất mâu trọn vẹn có thể so trước đó nửa cái thân cây. Từ trên trời giáng xuống, mang theo liệt liệt tiếng gió hú. Ngô, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.